Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, võ sĩ đoạn nhân. Các võ sĩ trong nháy mắt biểu lộ siết chặt, chiến tranh cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Lấy chiến tử làm vinh, các võ sĩ tuyệt đối sẽ không e ngại chuyện như vậy. Vấn đề là, đáng sợ là chiến tranh đối thủ. Một cái Kaido liền đem nước Wano ép tới 9 năm chưa từng thở dốc. Mà tên trước mắt này, cũng là một cái áp đảo Kaido phía trên. Quái vật bên trong quái vật, chiến tranh sao? Xem ra ta tới đúng lúc. Đi đến bong tàu Dylan ở trần, mồ hôi đang không ngừng chảy xuôi, nhếch miệng cười nói, đối thủ là những thứ này các võ sĩ sao? Khó tránh khỏi có chút không đủ đánh đi. Đừng nói ngốc bảo, Louis liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, bằng lời của ngươi, đại khái chẳng mấy chốc sẽ bị cắt thành mấy khối. Võ sĩ chi quốc, cũng không phải cái gì có thể khinh thường địa phương. Không thể nào, Dylan có chút kinh ngạc, không phải bị Kaido tên kia sửa chữa không còn cách nào khác sao? Ngươi là Kaido sao? Louis giật nhẹ khóe miệng. Dylan tiên sinh giữ yên lặng, biết chúng ta đánh bại băng hải tặc Bách Thú Y nguyên dám hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Đích thật là tràn đầy dũng khí một đám người. Zergo cười nói, bất quá vẫn là không khỏi quá mức vô mưu. Chỉ là đơn thuần binh lực chúng ta liền đã đoạt lấy nghiền ép tính ưu thế. Hạm đội một vòng tập kích chỉ sợ bọn họ còn đứng lấy người cũng sẽ không có mấy cái. Dù sao những thứ này các võ sĩ đều thành thật đứng tại bến cảng, hoàn toàn ở vào băng hải tặc Mario đại hạm đội hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong. Bình thường, quốc gia này lâu dài bế quan tỏa cảng, những thứ này các võ sĩ e sợ chưa từng có hải chiến kinh nghiệm. Louis thuận miệng nói, căn bản cũng không có cái này khái niệm, cho nên cũng tự nhiên là chưa nói tới phòng bị. Cho nên, chúng ta muốn trực tiếp đánh bay bọn hắn sao? Dylan lại hưng phấn lên. Không, để cho ta đi chơi. Một người là đủ rồi. Louis duỗi lưng một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài. Còn không có làm sao cùng võ sĩ giao thủ qua. Cái này thế nhưng là cơ hội khó được a. Huy, Dylan căn bản không ngăn trở kịp nữa. Louis đã rơi xuống bến cảng trên lục địa. Bốc đồng thuyền trưởng a. Zergo cười lắc đầu, xoay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Hả? Huy, ngươi đi làm cái gì Zergo lão ca? Dylan hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Thuyền trưởng đã quyết định xuất thủ, như vậy thì không thành vấn đề. Ta đi ngủ, ban đêm không phải đã rất trễ sao? Zergo khoát khoát tay, trực tiếp biến mất tại bên trên bong tàu. Gia hỏa này, Dylan bĩu môi, quả nhiên là người đã già sao? Tinh lực không tốt, lời này hoàn toàn có thể ngay trước mặt Zergo nói. Một bên hai tay vòng ngực nhìn chằm chằm vào bến cảng bên trên tình huống, Hancock cười nhạo nói. Sau đó ngươi liền có thể thử nhìn một chút tuổi già sức yếu tinh lực không tốt Zergo nắm đấm có đủ hay không cứng. Cát, Dylan không nói. Bến cảng bên trên, Louis một cái nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào Shimotsuki Yasui trước mặt, hơi quan sát một chút trước mắt cái này nam nhân. Đích thật là không có ấn tượng gì, bất quá cũng không quan hệ rồi, cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu. Hoàn toàn không thèm để ý bởi vì hắn đến mà cảnh giới rút đao các võ sĩ. Louis cười nói, chuẩn bị xong sao? Các người chỗ mong đợi chiến tranh, cái này muốn tới. A, Khang gia trưởng lớn lên thở ra một hơi, trở tay rút ra bên hông rèn đao, dùng sức vung lên. Nước Wano các võ sĩ bảo vệ quốc gia thời khắc chính là hiện tại. Chiến đấu, hắn giống giận, chiến đấu, tiếng rít chấn nhiếp chân trời. Trong lúc nhất thời, lấp lánh lưỡi đao hội tụ thành vì một đầu chảy xuôi quang chi dòng sông, hướng phía Louis cọ rửa mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Louis thân thể cắt thành mảnh vỡ. Shimotsuki Yevui, Asura Doji, Yokozuna Kawamatsu, thậm chí cả Hyogoro cùng lấy hắn vì đại biểu nước Wano đám Hắc Đạo đại ca. Mỗi một cái đều là xuất sắc võ sĩ, kiếm thuật đều đã giống như là bản năng đồng dạng khắc ghi vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Xuất thủ chính là tất sát, tính cả tinh nhuệ các võ sĩ cùng một chỗ. Mấy chục thanh trường đao không có chuyện thương lượng trước lại phối hợp ăn ý hướng phía Louis. Thân thể các nơi yếu hại chém tới. Chỉ cần là nhân loại, ăn công kích như vậy e sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt biến thành mảnh vụn. Úc nha, Louis cười cười, thân thể chỉ là về sau ngửa mặt lên. Vừa đúng tránh đi đón đầu bổ tới một cây đao, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người. Cái này lại là mấy cái đao cùng hắn sượt qua người. Tay phải hướng trước người tìm tòi. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Đinh một tiếng vang nhỏ. Trước mặt một cây đao trực tiếp bị bắn ra. Tiện thể lấy đụng bay theo sát phía sau mấy cái đao. Thân thể tựa như là huyễn ảnh. Rõ ràng thể tích rất lớn. Dày đặc đao võng không có lưu cho hắn bất kỳ trốn tránh không gian. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vô luận như thế nào đều không thể chạm tới hắn. Làm Kenbunsoku tiêu chuẩn cùng năng lực phản ứng đều đạt tới một cái trình độ tương đối cao thời. Điểm, công kích của địch nhân muốn chạm tới chính mình cũng sẽ là một việc khó khăn. Cái gì? Asura Doji kinh ngạc nhìn xem đao trong tay. Đích thật là chính mình vung ra đi không sai. Những người khác thất thủ có thể thông cảm được. Nhưng là liền công kích của hắn cũng không công mà lui. Cái này sao có thể? Kinh ngạc đến ngây người tuyệt đối không chỉ là một mình hắn. Tất cả xuất thủ các võ sĩ tất cả đều biến sắc. Cái này nam nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy à, Louis người, nếu như cái gọi là võ sĩ chỉ là tiêu chuẩn vậy. Ta 16 năm trước liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. 16 năm trước là chỉ hải viên lịch năm 1495, Louis lần đầu đổ bộ đảo Hokage tại Salad Cracker áp bách phía dưới thức tỉnh Haki. Kenbunsoku thời điểm, loại tiêu chuẩn này hợp kích lời nói. Khi đó nhỏ Louis cần phải liền đầy đủ ứng phó. Người hỗn đản này, Asura Doji gầy lên giận dữ. Ác đảng xuất thân cái này nam nhân tuyệt đối không phải một cái tính tình người rất tốt. Vừa kinh vừa sợ, con người đột nhiên co vào, tiến lên trước, sau đó chém, chỉ nghe lưỡi đao chấn minh, căn bản nhìn không thấy đao quang. Đây là dung hội hết thảy, toàn lực ứng phó một kích dốc toàn lực, đang, sau đó chính là một tiếng bạo hưởng, không khí phảng phất cũng tại tùy theo nổ vang. Asura Doji thân thể đột nhiên cứng ngắc. Xa, cái này sao có thể? Kawamatsu kinh ngạc há to miệng. Một ít võ sĩ thậm chí bởi vì quá mức kinh ngạc đao kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra lách cách. Thanh âm, đây không có khả năng. Asura Doji giận dữ hét. Bị chặn, hắn toàn lực ứng phó chảm kích bị chặn. Bị một ngón tay, tay phải ngón trỏ. Cứ như vậy thoải mái mà dựng thẳng lên đến, dễ như trở bàn tay chặn lại lưỡi đao sắc bén. Có cái gì kỳ quái đâu sao? Cái gọi là lực lượng khác biệt chỉ chính là như vậy sự tình đi. Louis người, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng bóp, nắm Asura Doji lưỡi đao. Ta nghe trong truyền thuyết cường đại kiếm sĩ sẽ dựng dục ra chính mình hắc đao. Không gì không phá lại không thể phá vỡ. Không biết đây có phải hay không là thật. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay phải dùng sức hướng xuống giảm 10%. Đang, một tiếng vang giòn. Asura Doji kiếm trong tay. Quấn quanh lấy bá khí cứng rắn đến cực điểm rèn đao trực tiếp uốn lượn. Sau đó đến cực hạn đằng sau trong nháy mắt bẻ gãy. Cái này nam nhân nóng bỏng ánh mắt cũng theo đó ảm đạm. Thân thể lung la lung lay rút lui sau đó dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn Louis mặt. A, xem ra ngươi không phải A. Trong truyền thuyết kiếm sĩ, Louis tiện tay đem trong tay đoạn nhận ném xuống đất, cười nói, như vậy, còn lại chư vị bên trong, có hay không dạng này người đâu, mau tới để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.